Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 119, dị hỏa tam tích. Ngay ở cổ hà ở dược giới luyện chế đan dược thời gian, hắn từ thanh này biết được một cái tin đưa tới sự chú ý của hắn. Đó chính là ở thanh tại Thiên Xà Đế Quốc nhận biết được dị hỏa khí tức. Có điều luồng hơi thở này chớp mắt là qua, sau khi cảm ứng cực kỳ yếu ớt, hiện nay hắn chính đang Thiên Xà Đế Quốc cảm ứng được dị hỏa hơi thở địa phương cẩn thận tìm kiếm. Có điều cổ hà đối với loại này tìm kiếm cũng không ôm cái gì hy vọng. Lấy thanh thực lực, ở dị hỏa dị động thời gian, có thể miễn cưỡng cảm ứng được ngàn dặm trong phạm vi dị hỏa. Thế nhưng muốn từ nơi này ngàn dặm phương viên tìm ra dị hỏa, không khác nào mò kim đáy biển. Nghĩ tới đây, cổ hà đứng dậy, mở ra một cái không gian đường cái rời đi dược giới. Đi ra thời gian, đã không phải là thánh đan thành. Dược giới ở vào trong hư không, đồng thời liên miên ngàn dặm, lối ra tự nhiên không ngừng thánh đan thành. Ra dược giới, cổ hà căn cứ cùng thanh liên tiếp, trực tiếp định vị hắn vị trí, mở ra một đi về Thiên Xà Đế Quốc đường hầm không gian. Lần này, cổ hà bỏ ra hơn một ngày một điểm thời gian, liền mở ra một đơn sơ đường hầm không gian. Thiên Xà Đế Quốc, Lạc Phong Giản, nơi này quanh năm bao phủ cực kỳ kịch liệt cương phong. Người thường nếu là tiến vào, không mất bao lâu, thì sẽ chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Mà khung xương cũng chịu đựng không được bao lâu nơi này cương phong. Nhiều lắm 2-3 ngày thì sẽ hóa thành cốt phấn, triệt để tiêu tan. Vì lẽ đó nơi này ngoại trừ một ít đối với nơi này hoàn cảnh thích ứng ma thú, trên căn bản không có ai đến. Bất quá hôm nay nhưng có không giống. Một người trung niên nam tử phi hành ở trên không bên trong, thỉnh thoảng bay xuống như là đang tìm kiếm đồ vật. Xem nam tử này không có mượn đấu khí hai cánh liền có thể trôi nổi tư thế. Hiển nhiên là Thiên Xà Đế Quốc cũng ít có đấu tông cường giả. Đột nhiên ở nam tử bên cạnh hơn 100 thước ở ngoài, một đạo đen kịt vết nứt sinh thành. Đón lấy, trong vết nứt liền như có người ở bên trong đem không gian xé ra giống như vậy. Vốn là có điều to bằng bàn tay vết nứt trong nháy mắt liền hình thành một đạo gần 10 mét vết nứt. Trong vết nứt truyền ra ngoài không gian rung động, để Lạc Phong Giản vĩnh viễn không có điểm dừng thổi tức cương phong đều ngắn ngủi đình chỉ một hồi. Đón lấy, chỉ thấy trong cái khe đi ra một người tuổi còn trẻ nam tử. Nam tử xem ra cực kỳ tuổi trẻ, tựa hồ vừa thành niên. Nhưng chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, lại có một loại để thiên địa cũng không dám khinh thường khí thế. Hắn sau khi ra ngoài, quay về này tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Người đàn ông trung niên nói: "Thanh, ngươi cảm ứng được dị hỏa hơi thở địa phương ở nơi nào?" Thanh cũng không nhiều lời phí lời, mang theo cổ hà liền đi tây một bên bay đi. Lạc Phong Giản phạm vi bao trùm rất lớn, phương viên mấy trăm dặm đều là vô biên cương phong, bên trong căn bản không có cái gì thực vật, số ít 1-2 trồng trọt vật cũng là xem ra giống như đá như thế. Phần lớn ma thú đều trốn ở mặt đất bên trong, lấy chống đối cương phong ăn mòn, mà sinh sống ở phía ngoài ma thú thì lại lấy dưới nền đất ma thú cùng thực vật làm thức ăn vật. Ác liệt hoàn cảnh, dẫn đến Lạc Phong Giản cực kỳ hoang vu. Ở phi hành trên đường, cổ hà rút ra một phần tinh thần theo thanh cũng quan tâm ngoại giới. Còn dư lại toàn bộ tinh thần đều dùng đến quan tâm trong cơ thể hắn này màu xanh đen dị hỏa. Nhận biết nó là có phải có dị động, ở tốc độ của hai người dưới. Có điều mấy phút liền xuất hiện tại một chỗ ngọn núi cực kỳ kỳ dị địa phương. Thanh chỉ vào một chỗ không gian bình phong đối với cổ hà nói: "Bản tôn, nơi đó chính là ta nhận biết được địa phương, bởi vì sợ có chút chi tiết nhỏ ta không có chú ý tới. Ta liền thành lập một chỗ không gian bình phong, Cự Ly Thanh lên cấp đấu tông đã hơn 2 năm. Khi hắn đi tới Trung Châu thời gian, đem đấu tông cấp bậc hỏa diễm tích dịch nhân hỏa châu toàn bộ cho hắn. Vì lẽ đó, dù cho Thanh mấy năm qua thời gian bởi vì phải tìm kiếm dị hỏa, hoang phế một ít thời gian, hiện tại cũng đã đến cấp cao đấu tông. Thêm vào hắn cũng không có gây sự cùng tại Thiên Xà Đế Quốc định cư ý tứ của. Vì lẽ đó tại đây Thiên Xà Đế Quốc cũng trên căn bản không có sẽ chủ động đi quấy rối hắn. Nhìn hắn ẩn giấu đi địa phương, Cổ Hà gật gù, bay đến không gian bình phong bên, trực tiếp hòa vào trong đó, bán thánh một kỹ xảo nhỏ, nắm giữ chính mình quanh thân toàn bộ năng lượng, không gian năng lượng tự nhiên đã ở trong lòng bàn tay. Tiến vào không gian trong bình chướng diện, nơi này không có cương phong, có điều nhưng là có một nơi ít từng ngừng lại phong toàn. Tựa hồ có thể vĩnh viễn xoay tròn xuống, nhìn đạo kia phong toàn, Cổ Hà nhíu mày, bàn tay loáng một cái, một đạo ngọn lửa màu xanh đen xuất hiện tại trong tay. Màu xanh phong toàn run rẩy một hồi, tựa hồ bị gió thổi đến ánh nến, ở trên không trong bình chướng diện cũng không có phát hiện cái gì đáng giá chú ý địa phương. Cổ Hà lần thứ hai bay ra bình phong, đứng trên không. Ngọn lửa màu xanh đen từ thân thể tuôn ra, sau đó bảo vệ quanh ở bên cạnh hắn, dường như hỏa diễm đế vương như thế. Cổ Hà nhắm mắt lại, năng lực cảm nhận toàn lực lan tràn ra, ở đặc biệt dị hỏa nhận biết dưới. Hắn mồi lửa diễm mẫn cảm tính đề cao thật lớn, 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, tại này cỗ dị hỏa nhận biết dưới. Cổ Hà năng lực cảm nhận lại đột phá cực hạn 1000 dặm. Đương nhiên này cỗ nhận biết cũng không thể như linh hồn nhận biết như vậy rõ ràng chuẩn xác. Hơn nữa chỉ là nhằm vào hỏa thuộc tính gì đó nhiều hơn chút cảm ứng. Khi hắn nhận biết bên trong, phương viên mấy trăm dặm, có rất ít hỏa thuộc tính muốn làm đồ vật, mà bên ngoài trăm dặm, có thể bị hắn mơ hồ nhận biết hỏa thuộc tính đông tây phương mới bắt đầu tăng lên. Nhưng mà còn không chờ Cổ Hà vì chính mình phát hiện những thứ đồ này cảm thấy cao hứng, đột, lông mày ngưng lại, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cũng không có giải thích. Đối với thủ hộ ở một bên Thanh nói, đi, hắn nhận biết được ngoài trăm dặm mặt đất, đại khái mấy ngàn mét dưới nền đất, có một cỗ nóng rực khí tức. Luồng hơi thở này cùng dị hỏa cảm giác vô cùng như. Nhưng có bao nhiêu một luồng phiêu giật khí tức, trăm dặm cự ly đối với hai người tới nói, vậy thì thật là thoáng qua liền đến. Đến nơi đó, phát hiện đây là một nơi chật hẹp khe núi, e sợ vừa vặn đủ một người nghiêng thân thể tiến vào. Có điều bên trong thổi ra cực kỳ mãnh liệt cương phong. Thậm chí không biết có phải hay không Cổ Hà ảo giác. Hắn luôn cảm thấy cương phong mang theo điểm nhiệt khí. Thanh, ngươi có cảm giác hay không cương phong có nhiệt khí? Cổ Hà nghiêng đầu đối với Thanh xác nhận nói. Ta cũng cảm giác này cương phong so với chỗ hắn có chút nóng. Thanh híp mắt nhận biết một phen. Mở miệng nói rằng, Cổ Hà gật gù, xem ra đối mặt. Có điều mặc kệ này cương phong có hay không nhiệt khí, hắn đều muốn đi xuống một chuyến, rất có thể phía dưới chính là dị hỏa vị trí, để Thanh chờ ở phía trên, Cổ Hà đi xuống bay đi. Hắn đương nhiên không thể nghiêng thân thể muốn nguyễn trùng bình thường đi xuống bò. Quanh thân ngọn lửa màu xanh đen tràn ngập, còn không có tới gần. Này trải qua trận gió mãnh liệt hơn mấy trăm ngàn năm thổi đều như cũ đứng thẳng nham thạch. Ở cự ly Cổ Hà còn có cách xa mấy chục mét. Liền dồn dập dạn nứt hóa thành mi phấn bị cương phong thổi đi. Ngọn lửa màu xanh đen nhiệt độ, uy lực đủ để cùng kim đế phần thiên viêm so với. Ở viễn cổ thời gian, kim đế phần thiên viêm nhưng là hoàn thành quá đem nghiêm chỉnh phiến đấu đế mở ra không gian. Thiêu hủy là một phiến hư vô thành tựu vĩ đại, dù cho Cổ Hà hiện tại không phát huy ra nó toàn bộ uy lực. lấy bán thánh thực lực thôi thúc nó dùng để thiêu hủy chỉ là nham thạch. Tự nhiên là điều chắc chắn. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.